Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, kết quả. Tĩnh Vương nhận trách nhiệm, nhìn xem trong ngực ngủ yên bộ dáng. Quân Cửu Thần giật mình, đêm qua mảnh vỡ giống như ký ức phun lên não hải. Hắn không nhớ rõ chi tiết, chỉ đại khái biết rõ làm sao chuyện, hơn nữa không phải phi thường khẳng định. Hắn thực uống quá nhiều, hắn mơ hồ nhớ kỹ bản thân say rượu về sau hàn độc. Chứng bệnh liền phát tác, hắn ôm lấy một cái đặc biệt ấm áp đồ vật, là vật kia, cứu hắn, chẳng lẽ cái kia ấm áp nguyên không phải một vật, mà là được, nàng, lại là, nàng, hắn nhất định ôm nàng ngủ một giấc, nàng, nàng có như vậy an phận có thể, tùy ý hắn ôm một đêm sao? Quân Cửu Thần chính suy tư, Mai Công Công mừng rỡ, Kinh Thanh, Tĩnh Vương, Điện Hạ, ngài rốt cục tỉnh, Mai Công Công vừa lên tiếng, Quân Cửu Thần liền chợt quay đầu xem ra, cái kia, trời sinh thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú tại chỗ liền cương rơi. Hắn trong mắt, lộ ra ít ỏi hiếm có qua ngạc nhiên, Mai Công Công lại cũng trong phòng. Buổi tối hôm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mai Công Công đã biết bao nhiêu? Mặc dù 10 điểm ngoài ý muốn, thậm chí trở tay không kịp, nhưng Quân Cửu Thần vẫn là trước tiên tỉnh táo lại. Hắn quyết đoán thả ra cô Phi Yến, ngồi xuống, đánh đòn phủ đầu. Hắn lạnh lùng chất vấn, Mai Công Công, đêm qua là ngươi gác đêm, ngươi thừa dịp bổn vương say rượu đã làm chuyện gì tốt? Mai Công Công vốn là sốt ruột, nghe lời này một cái, lập tức hù dọa tam hồn, thất phách suýt nữa tán. Hắn vội vàng kêu oan, Điện Hạ, lão nô oan uổng a, lão nô hôm qua cái một mực canh giữ ở chỗ này, một đêm cũng không dám chợp mắt. Quân Cửu Thần cảm thấy càng ngày càng nghi hoặc, lại vẫn là mặt lạnh lùng. Mai Công Công liền vội vàng giải thích. Điện Hạ, ngày đêm qua sau khi say rượu đột nhiên toàn thân rét run, cô dược sư nói là rượu quá lạnh, phong hàn, nội sinh, cô dược sư mở một cái toa thuốc, để cho lão nô đi lấy thuốc, lão nô đem dược cầm trở lại, liền thấy, Mai Công Công do dự một chút, không dám nói quá cụ thể, chỉ nói, lão nô liền thấy Điện Hạ cùng cô dược sư cùng giường cùng nhau ngủ. Lão nô cũng không biết làm sao chuyện, lão nô gọi không dậy ngài, cũng gọi là không tỉnh cô dược sư. Quân Cửu Thần dư quang hướng còn nghiêng người ngủ cô Phi Yến liếc đi, nghĩ thầm, đêm qua sợ là nữ nhân này cố ý đẩy ra Mai Công Công cứu hắn a. Chỉ là không có tắm thuốc, không có dược khoáng thạch, nàng làm sao cứu hắn? Nàng cứu hắn, làm sao lại ngủ trên giường gọi không dậy? Không rõ tình huống, Quân Cửu Thần như cũ không dám tùy tiện lên tiếng tỏ thái độ, tiếp tục trầm mặc. Mai Công Công gặp hắn không nói lời nào thì càng cấp bách, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giải thích. Điện Hạ, lão nô buổi tối hôm qua tận lực, ngài đem cô dược sư ôm quá chặt, lão nô kéo không động người nha. Lời đến nơi này, Quân Cửu Thần lập tức tránh đi Mai Công Công ánh mắt. Hắn giơ tay nhéo nhéo lông mày, cũng không biết là che giấu xấu hổ hay là tại suy tư. Mai Công Công lại tiếp tục nói đi xuống, lão nô bóp cô dược sư đến mấy lần, cô dược sư chính là bất tỉnh, bóp nàng. Quân Cửu Thần lập tức nhíu mày, hắn quay đầu xem ra, trong mắt vẻ không vui, lãnh trầm đến dọa người. Mai Công Công nào biết được trước mắt người chủ nhân này chân chính không vui là cái gì, hắn chỉ coi người chủ nhân này vẫn là chưa tin hắn. Hắn dọa đến vội vàng quỳ xuống, hắn mặc dù phụng mệnh đến giám thị, lại chung quy là nô tài, lại hầu hạ chức trách mang theo. Đã xảy ra chuyện này, hoàng thượng vốn liền sẽ trọng phạt hắn, nếu là điện hạ lại cáo truy cứu, hắn hẳn là tội chết. Điện hạ, tha mạng a, lão nô tuyệt không dám lừa gạt điện hạ. Lão nô nói chính, xác 100%. Điện hạ, vẫn là đem cô dược nữ tỉnh lại đi. Cô dược nữ nhất định biết rõ làm sao chuyện, nhất định biết rõ. Ngay lúc này, cô Phi Yến bỗng nhiên trở mình, chộp tới gối đầu đặt ở trên đầu, một bộ bị quấy dày bộ dáng. Quân Cửu Thần đầy bụng nghi hoặc, cũng không xác định nữ nhân này là thực ngủ vẫn là vờ ngủ. Hắn do dự một chút, cố ý xuống giường đi giày, chỉnh lý tốt y phục, một bộ phi thường không cao hứng bộ dáng. Tức giận, cô dược sư nên thức dậy. Cô Phi Yến bị cái này giữ dàn thanh âm dọa, nàng liền biết Mai công công còn tốt ứng đối, Tĩnh Vương điện hạ tôn này đại Phật khó chơi nhất. Nàng trốn ở phía dưới gối đầu, cắn răng không nhúc nhích. Đêm qua trong lúc hốt hoảng một ý nghĩ sai lầm, để cho nàng chỉ có thể liền Tĩnh Vương điện hạ cùng một chỗ lừa gạt. Nếu không, nàng cùng hắn không giải thích được bản thân trột dạ, càng không giải thích được bản thân không có dược khoáng thạch, làm sao cứu hắn? Gặp cô Phi Yến còn ngủ nướng, Mai công công cấp bách, lập tức muốn lên trước gọi người, nhưng mà Quân Cửu Thần lại trước một bước. Quân Cửu Thần một cái đã bắt mở gối đầu, cô Phi Yến lại trở mình, chộp tới chăn mền hướng trên đầu che đậy, mơ mơ màng màng nói: Tiền ma ma, chớ quấy dày, ta muốn đi ngủ. Tiền ma ma, nữ nhân này thực sự là ngủ hồ đồ rồi a. Quân Cửu Thần nhìn Mai công công nhìn nhau một chút, tiếp tục nhấc lên chăn mền. Cô Phi Yến lại thật chặt mà bắt lấy chăn mền: Ta muốn đi ngủ. Tiền ma ma, ngươi ra ngoài, ra ngoài. Quân Cửu Thần chợt dùng sức đem trọn kiện cái chăn đều cho nhấc lên. Cô Phi Yến rốt cục đánh ngồi dậy, nàng dụi dụi con mắt, nhìn một chút Quân Cửu Thần, lại nhìn một chút Mai công công, thình lình liền kêu to lên: A, các ngươi, các ngươi. Đến bước này, Quân Cửu Thần cũng tin nàng là thực ngủ thiếp đi. Hắn lạnh lùng cắt ngang: Cô dược sư, đây là bổn vương gian phòng. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ, nàng lập tức an tĩnh lại, nhìn một chút bản thân, vội vàng ngủ lại: Ta làm sao sẽ, ta làm sao sẽ, đúng nha, cô dược sư, ngươi. Mai công công vừa mới mở miệng, cô Phi Yến liền hỏi lại hắn: Mai công công, buổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra đâu? Mai công công vừa vội vừa buồn bực, cùng nàng đối chất lên: Cô dược sư, ngươi, hỏi ai ra còn muốn hỏi ngươi đây? Ngươi để cho ai ra đi tìm dược? Ai ra vừa về đến, liền thấy ngươi ngủ đến điện hạ trên giường, còn gọi không tỉnh, ngươi nói, ngươi đã làm gì không biết xấu hổ sự tình? Ta buổi tối hôm qua. Cô Phi Yến nhìn Quân Cửu Thần một chút, bỗng nhiên hô to oan uổng: Ta không có, buổi tối hôm qua ta một mực bảo vệ điện hạ, về sau điện hạ hết sốt, ta cũng không dám rời đi. Đêm qua kia rượu thuốc hậu kình quá lớn, ta nhịn không được đánh mấy cái ngủ gật. Thế nhưng là ta, nàng chỉ giường hẹp bên cạnh ghế đầu, nói bổ sung, ta một mực ngồi chỗ kia ngủ gật. Ta tại sao có thể như vậy? Lời này vừa ra, cả phòng liền đều yên tĩnh lại. Quân Cửu Thần cùng Mai công công đều nhìn cô Phi Yến, đều vô cùng nghi hoặc. Cô Phi Yến tâm hung ác, không thể không sử dụng nữ nhân tuyệt chiêu. Nàng bùm mặt, ô ô mà khóc lên: Tại sao có thể như vậy? Ô ô, ta không sống được, ta không sống được. Lần này Quân Cửu Thần cùng Mai công công đưa mắt nhìn nhau, đều vô phương ứng đối. Mà cô Phi Yến khóc mấy tiếng, một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp hướng ngoài phòng chạy. Mai công công nơi nào còn dám hoài nghi nàng cái gì? Hắn vội vã nói, điện hạ, cái này, làm sao đây là tốt? Cô dược sư vạn nhất có chuyện bất trắc, lão nô, cùng hoàng thượng bàn giao không nha? Quân cửu thần trong lòng còn có nghi hoặc, hắn đang muốn đuổi theo. Nghe Mai công công vừa nói như thế, liền dừng bước, hắn nói, đêm qua, sợ là bổn vương say rượu loạn tính. Hắn nói xong, khẽ thở dài một tiếng, mới nhanh chân đuổi theo. Mai công công sững sờ sau nửa ngày mới đuổi theo, cũng đã không thấy hai người. Bọn họ thân ảnh, Tĩnh Vương điện hạ tự mình đi truy người. Hắn liền không lo lắng, hắn bây giờ nhất lo lắng không ai qua được bản thân. Trận này hắn càng không ngừng cùng hoàng thượng khen cô dược sư. Hoàng thượng có thể nói là dục dịch, thậm chí đều muốn không để ý cô dược sư đã từng là kỳ úc vị hơn thê thân phận, lập cô dược sư là quý phi, để cho cô dược sư thực sự trở thành người trong nhà. Dược nữ thân phận bồi không lên thần nông cốc vinh dự xử lý công việc, nhưng là tứ quý phi đứng đầu thống ngự sáu cung vị trí, vẫn là xứng với thượng. Mà bây giờ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEIEIE. Hết chương.